Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không chỉ Lục Bắc biến mất, Bạch Cẩm cũng cùng lúc biến mất. Lâm Bất Yển nheo mắt hỏi thăm hành tung hôm ấy của Lục Bắc. Buổi sáng Thành Thành thật thật ở trong Vật Phong Phong không đi đâu cả. Buổi chiều ước hẹn Lâm Dũ đi câu cá. Đến lúc chạng vạng tối thì hành tung liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu tử này sẽ không phải tới thật chứ? Lâm Bất Yển thì thào tự nói, lấy ra Đại Thế Thiên trong tay dò hỏi. Ngươi thử nói một chút xem tiểu tử họ Lục kia là chạy trốn để khỏi chết hay đã phát hiện cái gì, bị địch quân quấn lấy. Đại Thế Thiên rung nhẹ, lắc lư. Lâm Bất Yển nghiêm mặt. Đúng đúng, tuy rằng hắn không phải thứ tốt nhưng là đệ tử của Mạc Sư Đệ. Lăng Tiêu Kiếm Tông ta không có phế vật vứt bỏ đồng môn. Nghĩ vậy y hít một hơi sâu tiếp tục vuốt ve Đại Thế Thiên. Ta tu luyện được phương pháp... gãy kiếm, nếu vạn bất đắc sĩ, ngươi có nguyện theo cùng ta xuống Hoàng Tuyền không? Đại Thế Thiên rung động lắc lư nhẹ nhẹ. Ta biết là tách ra Điền Đoạn Tuyệt, ta chỉ hỏi một chút mà thôi. Lâm Bất Yển đen mặt thu hồi Đại Thế Thiên, thầm nghĩ một tiếng Bạch Nhãn Lang. Nuôi 100 năm, vốn tưởng rằng tình cảm thâm hậu không ai chen vào được. Kết quả họ Lục tay chân sờ hai cái, Đại Thế Thiên liền không thèn hồi tâm trở lại. Tình hình nguy hiểm sắp tới, lửa cháy sắp đến nơi, y phàn nàn đôi câu xong liền bình tĩnh trở lại. Lâm Bất Yển trầm ngâm không nói, phân tích quân cờ có thể dùng trong tay, cũng định ra phương án tốt nhất và xấu nhất. Sau tầng tầng trải vuốt, phát hiện ra một cái sự thực trước mắt. Bất luận Lăng Tiêu Kiếm Tông như thế nào, bản thân y đều là chết chắc. Cũng được, chết thì chết vậy. Lâm Bất Yển đứng dậy đi ra ngoài tụ kiếm sành, mặt không gợn sóng nói. Mặc dù chết cũng không uổng, không uổng công sư tôn dạy bảo nhiều năm, Lâm Mỗ thời khắc ghi nhớ trong lòng, chưa từng phụ lòng mong đợi của người. Đêm hôm đó, Lâm Bất Yển đã tìm được con mèo Bạch Hổ đang ngủ say ở chân núi nào đó. Sau khi phân tích lợi hại, nói rõ quan hệ, cầu được một khối ngọc giản. Lâm trưởng môn, phù kiếm lão đầu cuối cùng chết là tu vi hợp thể kỳ. Ngươi nắm giữ một kích toàn lực của lão, sợ đánh không lại đại trưởng lão Hoàng Cực Tông. Con mèo ngẩng đầu lên nói. Nếu thêm cửu kiếm thì sao? Đủ để chết. Vậy đủ rồi. Thời gian trở lại lúc chạng vạng tối, Lâm Bất Yển nhỏ giọng xì xào chuyện Lục Bắc cùng Lâm Dũ ra bờ sông câu cá. Theo lý tiết, sư tỷ thơm ngon như vậy, hắn đâu có rảnh để tiếp chuyện với sư huynh câu cá. Có mời, hắn cũng không tới. Nhưng Bạch Cẩm giận hắn luôn thừa cơ cọ sát lung tung, bực mình bế quan không gặp. Khắp núi đồi đều là gió kiếm gào thét. Hắn ngẩng đầu nhìn náo nhiệt, đi tới đi lui, liền đi tới bờ sông. Đúng dịp Lâm Dũ đang đấu khí với cá, cá không cắn câu, gã liền không đứng dậy. Chiến sự vô cùng đáng lo, Lục Bắc quyết đoán duỗi tay ra viện trợ giúp Lâm Dũ đấu khí với cá. Thật ra, lấy tu vi hai người, muốn đánh nát định luật không quân thật sự là quá dễ dàng. Không sử dụng pháp thuật, không cần tu vi, cũng có loại mồi thần kỳ như Khải Đinh Đan. Nhưng câu cá chú ý là quá trình chứ không phải là kết quả. Nếu thực dùng tới thủ đoạn thần thông, câu cá để nhập hàng, vậy liền không còn hứng thú gì nữa. Những người có chút lý tưởng theo đuổi câu cá đều khinh thường làm như vậy. Hơn nữa, cảm giác không quân cũng là một loại thú vui. Đại sư huynh, những người này không thấy Vệ Dư, nàng chạy đi nơi nào? Lục Bắc tràn đầy nghi ngờ, đã sắp chiến tranh lại không thấy bóng dáng của Vệ Dư, sợ có hiểm nghi làm lính đảo ngũ. Nếu như là trốn tránh không chịu trả tiền cho hắn, vậy cũng không nhất định. Bạch sư tỷ độc thân một mình, hắn chỉ thiếu chút nữa là có thể tiến tới được, cho một món tiền nhỏ coi như phát hồng bao. Ngươi không hỏi Bạch sư muội, hỏi ta làm chi? Ở cùng Bạch sư tỷ, tiểu đệ nào còn tâm trí nhớ tới Vệ Dư chứ? Cũng đúng. Lâm Dũ nhún nhún vai, nói vệ dư về nhà để dọn. Phụ thân của nàng làm quan chức, giờ chính là lúc thăng quan, gọi tiểu dư về nhà tế tổ, đi một lần trì hoãn không ít thời gian. Biểu ca đã mua được chức quan. Lục Bắc tinh chuẩn bắt được chữ mấu chốt, thầm nghĩ một nhà vệ mậu không trượng nghĩa, dọn nhà cũng không nói hắn một tiếng. Thông báo sớm chút, Lục Mộ hắn lĩnh hơn mấy trăm chân chó Huyền Âm Ti, nhất định khiến lễ thăng quan nở mày nở mặt. Chuẩn đi đâu? Không biết. Lục Bắc đang muốn hỏi lại, đột nhiên chóp mũi thổi qua một làn gió thơm, mùi son phấn lẳng lơ quen thuộc làm hắn rục dịch, kim quang trong mắt khó có thể áp chế. Gan chó thật lớn, vậy mà dám lên Bắc Quân Sơn để khiêu khích. Hắn vung tay ném cần câu, đứng dậy hướng tới chỗ người khiêu khích đi đến. Lục sư đệ đi đâu? Tìm gái. Lâm Dũ nhất thời không nói gì, nhạt nhẽo nói. Nhanh chút rồi về, nếu không vi huynh nhất định sẽ chi tiết bẩm báo bạch sư muội. Yên tâm, tốc độ tiểu đệ ngươi cũng biết. Ngươi uống một bầu rượu, ta đi một chút liền trở về. Lục Bắc vẫy vẫy tay dừng bước, chăm chú nhìn Lâm Dũ im lặng nói. Đại sư huynh, Hoàng Cực Tông vây binh quanh Bắc Quân Sơn, ngươi rõ ràng còn có tâm tư câu cá. Không phải ngươi cũng vừa câu sao? Lâm Dũ tiêu sái cười một cái. Cả đời này của ta, cách sông một chút là sợ không cách nào sống được, cầu đạo cũng chỉ có thể ở bên bờ sông. Sư đệ không cần lo lắng, vi huynh biết mình đang làm gì. Cho nên, câu cá thật có thể ngộ đạo. Lục Bắc bán tín bán nghi, tạm thời tin tưởng Lâm Dũ một hồi. Tàn ảnh chậm rãi tiêu tán, truy đuổi theo mùi son phấn. Ngọn núi kiên cố đứng vững, xuyên thẳng tới bầu trời, tiếng nước ù ù chảy qua. Như một lá chắn sừng sững, mở rộng dòng nước sông, lại từ trong dòng nước mọc lên, núi với trời như tương ứng lẫn nhau. Hoàng hôn vừa lên, quang ảnh màu đỏ trắng chiếu vào, từ nơi xa nhìn về dãy núi như trấn mã nhấc chân, gió cuốn qua bờm dài, khắp nơi đều thấy màu đỏ. Một tiếng nổ vang lên, như đạn pháo bắn vào nước sông, bắn ra một đống bọt nước lớn. Không thú vị, nếu chịu thủ đoạn như vậy, thứ cho Lâm Mỗ chuyển chỗ tìm cô nương nhà khác, về sau không bao giờ tới chiếu cố sinh ý của các người nữa. Lục Bắc bỏ qua những gợn sóng thật lâu không tiêu tán, từ khi hắn đuổi theo mùi son phấn rời của Bắc Quân Sơn, trên đường đi đã giết mười mấy cái phần thân. Quỷ dị hơn là khi đi qua mấy trạm gác ngầm của Hoàng Cực Tông, đối phương tựa như không nhìn thấy vậy, một đường cho qua không hề có đèn đỏ. Ngay từ đầu Lục Bắc còn tưởng rằng Hoàng Cực Tông liên thủ cùng với Thiên Kiếm Tông, chỉ vì tiêu diệt Lăng Tiêu Kiếm Tông, cho nên kinh ngạc trong chốc lát. Về sau mới phát hiện, chính mình không biết từ lúc nào đã dính bẫy, ngộ nhập một phương không gian ẩn nấp. Nơi này bầu trời cùng với đại địa hoàn toàn dập khuôn với bên ngoài, so với một diện tích lãnh thổ bao la so với tiểu thế giới của hắn còn khoa trương hơn. Cảm tạ đại tự thiên nhiên, không phải câu này. Việc này rất không hợp thói thường. Lục Bắc nghĩ đến pháp bảo, đồng thời hối hận vì rời khỏi Bắc Quân Sơn quá sớm. Như liệu không kém, đây hẳn là kế điệu hổ ly sơn của địch nhân. Thân trong pháp bảo, triệu hoán đại thế thiên cũng không có phản ứng. Mấy lần truy kích tiêu diệt tất cả đều là phân thân ảo ảnh. Lục Bắc đã hết kiên trì, nhìn qua bảng giao diện cá nhân. Bỏ qua số lẻ 2.000 vạn, kinh nghiệm tồn kho là 2 tỷ, đủ để cho bất hủ kiếm ý hung hăng thăng lên mấy cấp. Nếu như địch nhân không hiện thân, đừng trách hắn cá chết lưới rách tự tay hủy pháp bảo của mình. Cho ngươi cơ hội cuối cùng, đây là ngân phiếu 10 lượng, ngoan ngoãn ra đây làm sinh ý. Lục Bắc khinh miệt cười một cái, vung tay ném ngân phiếu lên không trung. Ánh lửa hiện lên, ngân phiếu tự đốt cháy, lăng không biến thành tro bụi. Sát cơ đậm đặc lạnh như băng, đâm thật sâu vào hậu tâm Lục Bắc. Hắn điềm tĩnh xoay người, đập vào mắt là nữ tử cao gầy, mặc áo khoác màu đen. Lông mi mảnh mai, dung mạo lãnh diễm, thân hình thướt tha, đai lưng buộc thẳng, phác họa ra một đường vòng cung hút con ngươi của người khác. Trang phục đơn giản, quần áo hoa lệ nhưng lại điệu thấp. Rõ ràng chế tạo giá trị xa xỉ lại làm cho người ta có một loại cảm giác rất phổ thông. Cẩm y dạ hành không có ý tứ gì khác ngoài như vậy. Quần áo không có gì đẹp mắt, mấu chốt là chủ nhân quần áo. Rất cao. Lục Băng đánh giá một chút, ít nhất cao hơn hắn một cái đầu, nhìn có vẻ khó ra tay. Về phần dung nhan, chết cười, trước mặt Hồ Tam không có mỹ nữ. Cho dù dung nhan kinh diễm thế nào, trước mặt Lục Bắc cũng không có điểm sáng gì đáng nói. Xem mặt thể loại cũng là bình thường, tư thái ngược lại có chút đáng nhìn. Lục Bắc cười lạnh ba tiếng, vung tay lại ném ra một tờ ngân phiếu 10 lượng. Không kém, bao người kẻ đêm giá trị 20 lượng, không thể nhiều hơn. Ánh sáng màu đỏ tăng vọt, thần thú lửa mở ra hai cánh buông xuống ngũ thải quang hoa. Trong không gian bỗng nhiên vặn vẹo, nước sông bị thiêu cháy bốc lên sương trắng. Nữ tử thân ở hư ảnh hỏa diễm, một đôi mắt lạnh gắt gao khóa chặt Lục Bắc. Sát cơ cuồng bạo phô thiên cái địa, xâm nhập sương mù màu trắng, đông lại những bông hoa băng rầm rầm rơi xuống nước sông. Thu hồi lời nói lúc trước, vừa băng vừa lửa, không tệ, có thể tăng thêm 30 lượng. Lục Bắc hét lớn một tiếng, không cam lòng lại đốt ngân phiếu 30 lượng. Năm ngón tay bóp vỡ không khí, thiêu đốt bạch quang oanh kích xuống. Hư không lắc lư, cột sáng phá vỡ hỏa diễm oanh kích hư ảnh bốc lửa bên trong. Tiếng bạo giống như là rồng ngâm hổ gầm, lan ra bát phương, vang vọng khắp nơi. Tia sáng quá lớn, một cái chớp mắt áp chế hết thảy ánh sáng. Dãy núi chấn động, địa long cuộn mình, nước sôi trào không ngừng. Nữ tử hai tay đón đỡ trước người, không chịu nổi trọng lực áp bách, liên tiếp lui về sau. Hư ảnh lửa cháy bao bọc thân hình, cũng điền hiện ra cánh chim, tạo thành trạng thái phòng ngự. Bị bất hủ kiếm ý cắt tới, uy phong không còn, thoáng chốc đã thành phượng hoàng không còn tọng lông, giống như một con cà chọc lông. Giống như toàn bộ những người từng trúng một phát quyền, nữ tử khẽ di một tiếng, đôi mắt đẹp hoảng sợ, vừa có vẻ khó hiểu, cũng có ngừng trọng. Nàng thu liễm lại sự khinh thị trong lòng, hai tay tạo thành hình cung, tạo ra ánh sáng màu đỏ cực nóng, thả người đánh tới phía Lục Bắc. Kim quang cháy lên, ánh lửa màu đỏ tại chỗ đình trệ. Hai nắm đấm lăng không va chạm vào nhau, tạo ra một vòng sóng khí màu trắng. Dưới ánh trăng, rung động màu đen như nước thủy triều mãnh địch cuộn mình trào ra, tạo thành tiếng nổ mạnh đáng sợ như tiếng sấm gầm, nghiền ép xung quanh thành đất bằng. Nữ tử kinh ngạc thu quyền, lòng bàn tay giấy đen hỏa diễm tự chữa lành, dùng một bàn tay khác hung hăng đập tới tiểu bạch kiểm. Lục Bắc giơ đầu đón đỡ, vung trán nhăn quyền phong, tiên thiên kiếm thể xung đột với sóng lửa, vừa đau nhức lại vừa vui vẻ, kinh nghiệm chậm rãi kéo lên. Nắm đấm phẫn nộ gào thét phá vỡ cuồng phong, vùi sâu vào bụng dưới nữ tử. Ngay khi người kia khom người, Lục Bắc lập tức dùng hai tay giữ bờ vai của đối phương, hai chân đạp không tạo thành vòng xoáy, dựa thế mà gối đưa lên, một cái gối đầu hung hăng thổi thẳng vào dung nhan kinh diễm. Đầu nữ tử văng lên, cả cái cổ hết sức nhỏ mịn vừa dài kéo ra, hai mắt nhìn lên không trung, tầm nhìn bỗng lập tức thay đổi. Lục Bắc di chuyển hai tay, kẹp cái cổ nữ tử, 10 ngón tay như kìm sắt quấn chặt, từng khe hở tràn ra thịt trắng, ép cái cổ hết sức nhỏ không ngừng co rụt lại, tùy thời đều có thể đứt đoạn. Vèo, quang ảnh lập lòe. Lục Bắc nhìn qua trước người không có vật gì, mặt lạnh quay người nhìn lại phía bên tay phải. Nữ tử che cổ, kịch liệt ho khan, tóc dài rủ xuống vô cùng chật vật, nhưng ý chí chiến đấu lại càng tăng lên. Ngay khi nhìn thấy nhau, sát cơ lập tức càng thêm đậm đặc. Lục Bắc vỗ vỗ cho bụi trên người, đi lại dưới ánh trăng, nhếch miệng cười một cái. Nhanh lên, lúc này mới bao lâu đã không chịu được rồi, như vậy mà cũng học đòi người ta, đi kiếm tiền sao? Quân tử trong sáng vô tư, ta chỉ cần ta không xấu hổ, người khác sẽ phải lúng túng. Lục Bắc trần như nhộng đi lại dưới ánh trăng không chút xấu hổ, nữ tử đối diện cũng giống như vậy. Xem ưng như trùng, trong mắt lập lòe hàn mang. À mở ra cánh chim như lửa, ảo ảo hư thực giao thoa, mãnh liệt vung vuốt giết tới. Ngón tay màu vàng tỏa ra vầng sáng lập lòe, bao bọc bởi con sóng màu đỏ cực nóng, lăng không nhiếp ra xa, xé rách một mảng hỗn loạn. Hư không ông ông, phát ra tiếng rung động mãnh liệt. Thế tới cực nhanh. Lục Bắc híp hai mắt lại, tốc độ đồng dạng vô cùng màu lẹ. Bành! Quyền và móng vuốt đụng nhau, tiếng kim loại va chạm vang lên, bạch quang bắn ra hỏa diễm, năng lượng chấn động tràn ra, làm cho sông núi xung quanh đổ vỡ không còn hình dáng. Xe ngựa cũng có ưu thế của xe ngựa. Cái đầu của nữ tử không phải để không, năm ngón tay nắm lại vững vàng chế trụ nắm đấm của Lục Bắc. Đồng thời đưa cánh tay kia ra, phóng ra hỏa quấn quanh, đập thẳng đến mặt của Lục Bắc. Kim quang lóe lên. Hai người chạm vào lòng bàn tay nhau, 10 ngón tay đan xen dốc sức nghiền nát đối phương, xương khớp đan vào nhau vang lên âm thanh đùng đùng nổ vang. Bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí sôi động dị thường. Tại chỗ đấu sức một phát, nữ tử là người thất bại trước tiên. Hỏa diễm của ả xâm nhập tiên thiên kiếm thể, không có cách nào giết được Lục Bắc. Ngược lại khiến cho hắn càng cường đại hơn, năng lực kháng hỏa một đường tăng lên. Trái lại, nữ tử khống chế hỏa diễm tuy có hiệu quả là tự lành vô hạn, khiến ả sẽ vĩnh viễn không cách nào ngã xuống trong cuộc giao chiến chính diện. Nhưng hỏa diễm không có cách nào đề cao kháng tính của ả. Tay phải sau khi nhiều lần máu thịt mơ hồ rồi lại lành lại, cuối cùng bàn tay của hai người dán vào nhau không có khe hở, giống như chân với tay. Tình cảnh này làm cho nữ tử vô cùng kinh hãi, cảm thấy áp lực lớn lao. Tình báo không sai, chỉ một người này có thể sánh vai với hai vị trưởng lão cửu kiếm. Gây xích mích để hắn đại chiến với Hoàng Cực Tông, Nhạc Châu nhất định sẽ mất trong sớm tối. Có chút chủ quan, lúc trước khinh thường người này rồi. Nữ tử hơi chút hối hận, nhưng thấy cũng không vấn đề lớn. Cường địch mặc dù hung hãn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là mãng phu, khó có thể bù đắp trên chênh lệch cảnh giới. Thấy Lục Bắc e sợ không dám mở ra tiểu thế giới, nữ tử lạnh lùng cười một cái, ánh lửa quanh thân chớp mắt một cái liền tăng vọt, trải rộng ra một mảnh màu đỏ cũng tạo thành thế giới hỏa diễm. Bên trong thế giới, trời là màu vàng, đất là màu đỏ. Hai màu giao nhau, có rất nhiều thần thú hệ hỏa, trông rất sống động. Sóng nhiệt đập tới, nóng hổi thiêu đốt trái tim, Lục Bắc cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô, dùng kiếm chỉ dọc ra một tia máu từ trong lòng bàn tay của nữ tử, một lần nữa thi triển kỹ năng huyết xào. Kỹ năng dục hỏa, kỹ năng viêm tính, kỹ năng linh chuyển chi thể, kỹ năng hoàng. Kích hoạt tầm 10 lần kỹ năng huyết xào, bỏ qua những lần thất bại không nói chuyện, không thành công đánh cắp được một kỹ năng nào có thể đánh được. Không phải là không có chút tác dụng nào, chỉ có thể nói ở trên thân người khác có tác dụng rất khủng bố, nhưng đặt trên người hắn liền không có tác dụng. Giữ ngươi lại để làm cái gì? Lục Bắc phẫn nộ quát một tiếng, điên cuồng khuếch trương tiểu thế giới của mình, bộc phát man lực. Hai tay mãnh liệt đẩy, lập tức kéo gần khoảng cách, lấy thân hóa kiếm, dùng đầu trực tiếp đâm tới mặt nữ tử. Bởi vì nguyên nhân người cao không thể nện mặt đối phương, chỉ đập đến cái cằm của nàng. Vừa va chạm suýt nữa đánh vỡ cằm nữ tử. Nhưng khách quan thì chút tổn thương này so với trường hợp toàn thân không lấy sợi vải trùng kích mới gọi là làm cho người ta sợ hãi. Xém chút nữa liền áp vào người. Từ nhỏ ả đã có thân phận cao quý, những thứ nhìn thấy đều là đám người hết mực lấy lòng. Chưa từng trải qua trận chiến như vậy, thầm nghĩ đồ vật dơ bẩn ô uế con mắt, không bằng chạm đoạn cách căn nguyên phiền não này trước đi. Dưới háng Lục Bắc truyền tới cảm giác mát lạnh. Thấy mặt mày nữ tử trở nên bất thiện, giống như đồ cuồng ma mài đao dưới ánh trăng, lập tức mắng to vô sỉ. Đã không mặc là tự do của ta, ngươi không quản được ánh mắt của mình là ngươi không đúng. Tiện tỷ, tính làm gì đó? Đây cũng không phải vấn đề lúng túng hay xấu hổ. Thân hình hắn to lên, biến thân thành hình bán yêu, chân đạp kim quang bay thẳng đến nữ tử. Kim quang tung hoành như điện, nữ tử chưa bắt được thân ảnh Lục Bắc liền bị một quyền vùi sâu vào ngực. Theo xương ngực đồng loạt đứt gãy sụp đổ, nửa cái tiểu thế giới lắc lư không ngừng, suýt nữa bị xé thành hai đoạn. Không thể nào, ở trong tiểu thế giới của ta, sao hắn còn có tốc độ như thế? Nữ tử bị thương nặng hoảng hốt, vết thương tự lành với tốc độ ánh sáng, đồng thời giơ tay lên chỉ ngón tay về phía bầu trời thật cao. Thoáng chốc ánh sáng vàng rực nở rộ đầy trời, từng đạo kim quang xuyên thẳng hạ xuống, tạo thành hư ảnh hình tròn, vững vàng chắn trước người ả. Tấm thuẫn hình vuông có khắc đường vân phong cách cổ xưa, ở trên giạt rào đồ đằng đại khí phượng ảnh, mặc dù nhanh chóng đơn giản, lại làm người ta có một loại cảm giác nhân vật như còn sống, phảng phất như tùy thời đều có thể vỗ cánh bay ra. Boang, dư âm vang vọng. Lục Bắc lấy thân hóa kiếm run rẩy đuôi về sau, người mất thăng bằng, mắt nổi đom đóm, suýt nữa từ trên không trung ngã xuống. Hắn kinh ngạc nhìn qua hư ảnh thuẫn trước mắt, thấy khuôn mặt mình khảm ở bên trong trái tim hô to không hiểu. Những thứ hợp thể kỳ này, từng người đều có chút màu mè. Có bản lĩnh lấy cái nón trên đầu xuống, nhìn xem đến cùng là đầu ai cứng hơn. Ngăn cản một kích thần tốc, nữ tử cảm thấy đại định, giơ tay đen chỉ về phía mặt đất. Mặt đất kịch liệt ầm ầm lên, mấy trăm hư ảnh thần thú phóng lên. Hư ảnh Phượng Hoàng đi đầu, phía sau là bách thú triều bái, tụ tập tới một chỗ trên không trung, nhiệt độ liên tiếp tăng cao. Hỏa diễm đầy trời tản đi, một hư ảnh chiếc trường thương thành hình. Thân thương thẳng tắp, hai lưỡi thương rộng như đại kiếm, miệng phượng ngậm kim, phun ra nuốt vào ánh sáng đỏ rực cực nóng. Nữ tử giơ đôi tay lên, tay trượng tay thuẫn, thân hình cao gầy đạp sóng lửa, uy phong lẫm lẫm như thần tiên. Lục Băng gãi gãi sờ hư không, sau đó dựng thẳng lên móng vuốt. Thần khí cái gì đó đều thực sự là hư nhược. Hắn có tay trái tay phải, tinh ý cứng như kim cương, không rời nửa bước, sử dụng dễ hơn nhiều so với những cái thần khí đó. Diệt! Hắn hét lớn một tiếng, hai tay giơ lên thật cao, quang hỏa ngũ sắc ngút trời phía sau. Thân ảnh ứng long hiếu thuận hiện ra. Hư ảnh tứ tượng theo sát phía sau, vần quanh ở giữa, tinh quang đưa tới ánh trăng rủ xuống, một cái chớp mắt trấn áp toàn bộ bầu trời. Chết! Nữ tử lạnh giọng vung thương, hàn quang phá toái hư không. Mũi thương tựa như là một cái kéo xé ra hắc tuyến quét xuống, lập tức làm vỡ tiểu thế giới bản thân, lộ ra một mặt trăng tròn treo cao bên ngoài. À hết sức chăm chú tập trung tinh thần chiến đấu, nhưng chưa từng chú ý tới trăng tròn và thế giới chân thật có chỗ khác nhau. Càng không chú ý tới lúc thu nạp tiểu thế giới của bản thân đã hoàn toàn bước chân vào địa bàn của Lục Bắc. Trùng trùng điệp điệp khí lưu khuếch tán, địa chấn rung động, tiếng địa chấn bạo tựa như vạn đôi đánh xuống. Hai thân ảnh giao thoa trên không trung, nhiều lần va chạm với nhau. Nữ tử được hai đạo thần khí tương trợ, năng lực cận chiến tăng vọt. Lúc trước còn không cách nào bắt được quỹ tích di động của Lục Bắc, giờ phút này đã miễn cưỡng theo kịp. Không chỉ như vậy, nàng càng đánh càng mạnh, cứ dường như vượt qua giới hạn vậy. Sau khi quen thuộc với tiết tấu của Lục Bắc, đại thương trong tay là cửu trọng nhược khinh, liên tục tạo ra những vết thương đỏ thẫm, lưu lại từng vết máu trên thân thể bán yêu của Lục Bắc. Bang! Kiếm vang cửu trùng. Bởi vì không ngăn cản được mũi nhọn của thần khí, Lục Bắc bất đắc dĩ lấy ra một bài tẩy, bội kiếm trưởng lão Thiên Kiếm Tông, tương trợ đến từ Trạm Nhạc Hiền. Không gian vô cùng quỷ dị, lên trời không đường, xuống đất không cửa. Căn cứ dự định xấu nhất, hắn đã làm xong chuẩn bị là bị quân địch vây công. Bội kiếm của trưởng lão là một trong những át chủ bài, cũng là át chủ bài đầu tiên. Át chủ bài sau cùng là hai vị sư tỷ tư chất tuyệt đỉnh của hắn. Vô cùng không có nhân tính, cực kỳ tàn ác. Vốn tưởng rằng nữ tử thần thần bí bí trông thì ngon mà không dùng được, tay không tấc sắc liền có thể đánh ả khóc lóc. Tuyệt đối không ngờ, nữ nhân này ngoại trừ chân dài dáng đẹp, thủ đoạn cũng không thể khinh thường. Nhất là một thương một thuẫn, vừa nhìn liền rất quen mắt, chẳng biết đã bị thất lạc ở bên ngoài từ lúc nào. Bội kiếm lộ ra quang mang trước giờ chưa từng có. Bội kiếm trưởng lão của Trạm Nhạc Hiền mặc dù không so sánh được với cửu kiếm, nhưng cũng uống phong xa lộ. Ngày thường được ôn dưỡng tắm nắng, uẩn dưỡng mấy trăm năm. Đối với kiếm tu, nó cũng được coi như là thần khí cao cấp hiếm có. Sau khi được bất hủ kiếm ý gia trì, mũi nhọn hiện ra, không yếu thế hơn bao nhiêu so với chiến thương trong tay nữ tử. Kiếm quang thương ảnh, giao thoa kín trời, chém rết bay múa rung động khắp nơi. Nữ tử vừa bắt được tiết tấu của Lục Bắc lại một lần nữa rơi vào hạ phong. Nhưng ả có tư chất võ đạo kinh người, lại còn là loại càng đánh càng mạnh. Lại có thể chất đánh không ngã, theo ả cận chiến, dùng mắt thường có thể thấy được ả đang cấp tốc phát triển. Rất nhanh, liền thay đổi xu hướng yếu thế, lại một lần nữa có về cùng Lục Bắc. Phiền phức. Hai mắt Lục Bắc phát lạnh, trường kiếm đè xuống mũi thương, lập tức dùng trọng quyền oanh kích tấm thuẫn. Đợi nữ tử lui ra sau hai bước, nhập ngón tay thành kiếm chỉ về trăng tròn trên cao. cột sáng bất thủ bùm bùm hạ thẳng xuống. Cả vùng đất hiện ra đường vân quỷ ảnh, từng sợi xiềng xích quấn quanh âm dương, phô thiên tái địa hiện lên, vây quanh tới phía nữ tử. Át chủ bài thứ hai, song huyền bảo đồ. Ánh sáng màu đỏ lập lòe, thân ảnh nữ tử ngay ở tình thế ngàn chân treo sợi tóc dịch chuyển rời đi. Hiện thân ở phương xa, dáng người cầm trường thương nóng bỏng, sát ý không giảm, chiến ý càng bùng cao hơn. Bên người nữ tử, một nam tử cao lớn toàn thân như đồng chậm rãi hiện thân. Thế huynh! Nữ tử bất mãn lên tiếng, rất không hài lòng với hành vi của nam tử. Người này mạnh hơn ngươi nhiều, và lại át chủ bài không ít. Ta mặc dù không muốn làm hỏng nhã hứng của ngươi, nhưng cũng không muốn nhìn ngươi lâm vào khổ chiến. Nam tử uyển chuyển nói. Thịnh tình thương lượng thì vẫn là lâm vào khổ chiến. Nói thẳng là bị bắt làm tù binh. Nữ tử trao mày nghe ra thâm ý trong lời nói, cảm thấy có phần không phục, lạnh nhàn liếc nhìn Lục Bắc. Thế huynh xem trọng hắn, cũng xem thường ta. Đối diện Lục Bắc thấy quân địch có người đến giúp, nhìn chung quanh một chút đưa tay khẽ vẫy. Người đến. Vừa kêu người tới, liền có người tới. Một hư ảnh hiện ra, không nhanh không chậm đạp trên gợn sóng rung động. Đỉnh đầu treo một chiếc gương đồng, lúc sáng lúc tối, chiếu sáng thế giới hư ảo. Thực sự có người. Lục Bắc trừng to mắt. Hắn chỉ thử vẫy tay, không trông chờ cạnh mình thực sự có viện quân. Không nghĩ tới vậy mà thực đúng là gọi ra một người. Chẳng lẽ tại hạ gần đây là cần cù tu hành, thần công của mình lén lút đại thành, lĩnh ngộ kỹ năng mạnh nhất là triệu hoán thuật. Hư ảnh hóa thực, nam tử trung niên tuấn lãng thanh giật, một bộ trường sam có viền vàng, khí chất nho nhã, có thêm một cỗ quý khí khó mà nén được. Tiểu hữu xin hữu lễ, kẻ hèn này họ Chu. Thấy thần sắc của Lục Bắc cảnh giác, nắm thật chặt hắc kiếm trong tay, Chu Kính Lê chắp tay cười. Chu nào, Hoàng Cực Tông? Lục Bắc không hề giảm cảnh giác. Dĩ nhiên không phải. Nụ cười của Chu Kính Lê càng hòa ái. Chu mỗ đến từ Kinh Sư, tên Kính Lê, ngươi có lẽ đã nghe qua tên này. Tại sao? Ngươi rất nổi danh sao? Coi như cũng được. Trước kia đã từng làm hoàng đế. Lục Bắc mắt co lại, thừa nhận đối phương rất nổi danh, nhưng hắn vẫn không phục. Cũng không phải là hắn tài nghệ không bằng người, mà đối phương đầu thai thật là tốt thôi. Nhưng mà nói trở lại, chữ lót kính là đã từng là vị hoàng đế, thì chẳng phải là nói. Tù pháp kính huân, bang tề thế thình. Gia hỏa này vậy mà là thái gia gia của Chu Tề Lan. Hiện giờ có nên nhận thân thích hay không? Đổi thành trước kia, Lục Bắc không cần suy nghĩ điền mở miệng gọi ra ra. Hiện giờ không được, trải qua Lâm Bất Điển nhắc nhở, hắn ý thức được tâm nhãn hồ nhị quả thực vô cùng bình thường. So với mấy cây kim cũng hơi quá, khả năng còn hơi không bằng. Về sau còn nhận thân thích lung tung, nghĩa mẫu có thể sẽ làm khó dễ cho hắn. Suy nghĩ khi nghĩa mẫu giận dữ, hắn sẽ phải ở cùng một tù giam với Hồ Tam. Ba bữa cơm đều được cho ăn những thứ như là Phật thò đầu ra hay ma nữ chạy đi. Hắn liền bình tĩnh lại. Cái thân thích này bối phận rất cao, không nhận cũng được. Bên Chu Kính Lê yên lặng chờ một lát, không thấy Lục Bắc mở miệng, trên mặt lộ ra chút thất vọng. Trước khi đến, lão cũng từng nghe ngóng qua, biết được Lục Bắc 3 ngày 2 lần chạy tới Trường Minh Phủ, có quan hệ không minh bạch cùng với tằng tôn Chu Tề Lan của mình. Không tệ, không hổ là trưởng công chúa của Chu gia, liếc mắt chọn trúng một khối ngọc thô chưa mài rũa. Nhưng cũng có điểm sững sờ. Tên này thấy Thái Gia Gia cũng không biết lên tiếng gọi. Chu Kính Lê. Thấy bên cạnh Lục Bắc xuất hiện viện quân, một nam một nữ đều quá sợ hãi. Lão nhân gia, ngươi không ở tổ chờ chết, chạy tới Nhạc Châu tính làm chuyện gì? Muốn đục nước béo cò, mượn thế cục Nhạc Châu hỗn loạn để đi qua Hùng Sở ta làm sằng làm bậy sao? Giỏi cho một cái ác nhân cáo trạng trước, Hiền Vương vẫn là mặt dày tâm đen như vậy. Chu Kính Lê mỉm cười một tiếng. Một khắc Hoàng Thất Hùng Sở và Nhạc Châu liền bị Huyền Âm Ti Võ Chu nắm giữ hành tung rồi. Ác khách đến cửa, thân phận đại tôn quý, chỉ có thể do lão phu đích thần tiếp đãi. Lợi hại, không hổ là Huyền Âm Ti chúng ta, từ sớm liền nắm giữ tình báo trọng yếu. Lục Băng liên tục gật đầu, tuy rằng nghe không hiểu gì cả, nhưng tư cách là một tên tử vệ, lúc này khoa trương chính mình đôi câu không sai. Người phương nào tiết lộ tình báo cho các người? Nam tử lạnh giọng chất vấn, cảm thấy có mấy cái khả năng. Thứ nhất chính là Thiên Kiếm Tông. Từ góc độ lợi ích phân tích, hỏa lực hùng sở tập trung vào vùng biên giới, võ chu tất nhiên phải có phương án đáp trả. Thứ hai là nước cùng lâm vào giằng co, người được lợi ích chỉ có thể là Thanh Càn. Tuy có Dư Nghiệt Thanh Càn chủ động đưa lên tình báo, nhưng hai nước hùng sở và võ chu nhiều thế hệ giao hảo, tự nhiên không thể dễ tin. Vạn nhất làm xấu tình nghĩa hai nước há không phải là để cho người khác hưởng lợi. Chu Kính Lê thuần thục quang oan ức, sau đó khen ngợi với Lục Bắc. May mắn Lục tử vệ Huyền Âm Ti dũng cảm quên mình, đích thân xác nhận tính chân thật của tình báo. Giờ phút này vùng biên giới Nhạc Châu đã tụ tập binh mã lương thảo sung túc. Hai vị lần này sợ là trắng tay. Lại có chuyện như vậy. Nam nữ đồng thời nhìn Lục Bắc, hai người lấy đại cục làm trọng. Ở trong hồ, mặc kệ Lục Bắc miệng đầy ô ngôn uế ngữ, không thèm đáp lại chút nào, không thể ngờ rằng vẫn bị hắn nhìn ra một tia manh mối. Vậy vấn đề đã đến, đã không sơ hở, làm sao bị người ta nhìn ra sơ hở? Thế gian thực sự có người biết trước được sự việc sao? Lại có chuyện như vậy. Trái tim Lục Bắc hồi hộp một tiếng, hắn xác nhận tình báo lúc nào, lại báo cáo với kinh sư lúc nào, tại sao hắn cũng không biết. Không sai, tất cả do bệ hạ chỉ đạo mới có Lục Mỗ đích thân xác nhận tình báo không giả. Lục Bắc nghiêm mặt gập đầu, công lao lớn nhất ở ngay phía trước, kẻ đần mới đẩy ra. Hơn nữa, hoàng đế giải nghệ cũng là hoàng đế. Chữ châu Lục Mỗ hắn ngoài trung quân ái quốc, tự nhiên hoàng đế nói gì chính là cái đó. Hắn dù có không phục cũng phải nhận cái công lao này. Nghĩ vậy, Lục Bắc nhìn một nam một nữ, khóe miệng lộ ra độ cong cơ trí. Ngày đó trong hồ Lục Mỗ liền nhìn hai người các ngươi đến từ Hùng Sở. Mấy ngày điệu thấp công gia đơn giản là buông lỏng cảnh giác hai người các ngươi, phối hợp với người kinh sư tới để bắt rùa trong hũ. Thật hay giả, ngươi ngay cả mặt mũi cũng không gặp, làm sao xác nhận hai người ta đến được từ Hùng Sở hả? Hai người bụng đầy nghi kỵ, nhưng sự thực bay ra trước mắt, không phải do bọn họ không tin. Nam tử cười lạnh mở miệng. Tiên Hoàng Võ Chu chớ nên hiểu đầm, hai người chúng ta lần này tới vì xem phong cảnh Nhạc Châu. Nghe nói có Dương Nhiệt Thanh Càn ý đồ tạo phản, nếu như thực sự có chuyện này, Hùng Sở và Võ Chu tình nghĩa gần ngàn năm, nói cái gì cũng phải giúp đỡ một tay. Cũng không nhất định, xin nhận tấm lòng hảo ý. Chu Kính Lê cũng không nhiều lời, nói thẳng. Lão Phu lần này tới Nhạc Châu muốn mời hai vị đi kinh sư ở lại một đoạn thời gian. Phong cảnh Nhạc Châu tuy đẹp, nhưng cuối cùng cũng vẫn là hoang mang, không chứa nổi kim chi ngọc điệp nhà hai vị. Chỉ bằng ngươi. Còn có ta. Lục Bắc nắm thật chặt kiếm trong tay, xung ngựa lên trận, đi đến sau lưng Chu Kính Đề. Không có ý tứ gì khác, hắn thân là tử vệ Huyền Âm Ti, là thân tử, làm sao có thể đi quá giới hạn đứng phía trước lão hoàng đế. Trung quân ái quốc như hắn khẳng định là không thể nha. Cho nên lão hoàng đế vẫn đứng phía trước ổn hơn, trận gió đầu này không đoạt cũng được. Nụ cười của Chu Kính Lê cứng nhắc, thầm nghĩ một đời Hồ gia mạnh hơn một đời, chỉ có gia mặt tổ truyền đã hình thành thì không thay đổi, vẫn dày như vậy. Lão quay đầu nhìn Lục Bắc, tấm gương treo trên đỉnh đầu đã thông ra một lối đi. Nơi này có ta là được, Lục tử vệ đi về Lăng Tiêu Kiếm Tông đi. Đại quân Hoàng Cực Tông đã tới, chớ để cho âm mưu của Thanh Càn được thực hiện. Lục Bắc biến sắc, ngắm nhìn hai bao kinh nghiệm nhất thời có chút không muốn, góp lời nói. Bệ hạ, đôi chồng nam nữ này thủ đoạn không tầm thường. Người một người già, nếu Lục Mỗ đi trước một bước, tâm ý trung quân ái quốc này sao có thể an bình? Không bằng chúng ta cùng đẩy lùi quân địch, sau đó cùng đi Bắc Quân Sơn. Người có thể đi, ta không thể đi. Chu Kính Lê bác bỏ, trực tiếp bỏ qua cái gì mà tâm ý trung quân ái quốc, lãnh đạm nói. Lục tự vệ quả thật là trụ cột của quốc gia, người muốn đưa đại lão phu không ý kiến. Nhưng mà trận pháp này tên là Tàng Thiên, thời gian bên trong mặc dù ngắn nhưng bên ngoài. Lời nói đến một nửa liền im lặng không nói nữa. Bởi vì Lục Bắc đã một đầu đâm vào thông đạo, thấy đi quyết đoán, ngay cả một câu khách khí cũng đời lãng phí. Tiên Hoàng Võ Chu, người lấy một địch hai thực sự dự định là một tiên hoàng hay sao? Không dám. Chu Kính Lê quét ngang tay áo, bên cạnh thân rung động đẩy ra, lại có hai thân ảnh đi ra. Hiền Vương và Lệ Quân thần thông cao cường, lão phu không dám vô lễ. Trước khi tới tự nhiên đã mời thân hữu tới tường trợ, mới dễ thể hiện ra bộ mặt đại diện của một người chủ nhà. Ngay vậy sắc mặt nam tử xanh mét, thủ đoạn của Huyền Âm Ti Võ Chu không tầm thường, đích xác là đã bị bại lộ tình báo rồi. Bắc Quân Sơn, mặt trời rực rỡ chiếu xuống ánh nắng cuồn cuộn, tầng mây đại trận chật như nêm cối. Phía dưới có mấy ngàn tu sĩ của Hoàng Cực Tông, người chủ trì trận pháp đều có cảnh giới trên tiên thiên. Bên trên có hơn 10 tên yêu ma quỷ quái, hoặc là ma tu, hoặc là yêu tu, đều là những vị khách khanh đã mất đi tự do. Uy áp phô thiên cái địa, trên Bắc Quân Sơn có mây đen che phủ. Trận pháp trong ngoài đều được khởi động, bao phủ sơn mạch kín mít không một kẽ hở. Mặc dù kiếm trận được củng cố, nhưng cuối cùng vẫn là dựa vào thế núi phòng ngự. Hoàng Cực Tông khí thế hung ác, lập trận ngăn chặn linh mạch xung quanh. Kiếm trận do phụ kiếm lão nhân bố trí xuống lập tức mất đi căn cơ cung cấp. Hơn nữa, phụ kiếm lão nhân cả đời chưa từng đột phá bình cảnh hợp thể kỳ đại viên mãn. Lúc tham khảo Thiên Kiếm Tông bố trí xuống đại trận hộ sơn cũng là sức cùng lực kiệt. Đề phòng được nhất thời, không đề phòng được cả đời. Bành! Một thân ảnh từ trên trời giáng xuống, đạp địa nổ vang, chấn vỡ mặt đất rạn nứt tựa như mạng nhện. Mây đen nhanh chóng lan tràn, hơi thoáng một cái oanh kích vào sơn mạch bên cạnh Bắc Sơn Quân. Kiếm trận bảo vệ hộ thân núi, bình chướng vô hình vì vậy mà hiện hình. Dập khuôn trận pháp tiên trì, phù kiếm lão nhân quả có tuệ tâm. Nhưng từ tôn đời sau bất thiếu, Lăng Tiêu Kiếm Tông hôm nay nhất định phải vong. Giọng nói gầm cuồn cuộn vang lên, sóng khí trùng kích tới, sóng âm hòa thành sợi tơ, xuyên thấu qua bình chướng vang vọng khắp Bắc Quân Sơn. Lâm Bất Điển cầm đại thế thiên trong tay nhìn lại, nghĩ thầm một tiếng phiền phức. Vậy mà lại là gã. Ngoài trận, thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, một đám trưởng lão Hoàng Cực Tông mặc trang phục hạ xuống, đám khách khanh không hô hào nữa, im lặng bày tỏ tôn trọng. Lục Chu, đại trưởng lão Hoàng Cực Tông. Với tư cách đại trưởng lão hiếm có không phải họ Chu của Hoàng Cực Tông, Lục Chu lại bất đồng với bộ tử sư. Gã không phải mượn quan hệ, cũng không phải bám váy đàn bà, mà bằng vào bản lĩnh của mình từng bước một bước lên chức thống lĩnh leo lên đại thống lĩnh, đồng thời cũng tranh đấu cùng một đám đại trưởng lão mới có địa vị ngày hôm nay. Ở trong trưởng lão viện của Hoàng Cực Tông có thanh danh tốt đẹp nhất là Cuồng Vọng. Không đúng, là Đao Vương. Một thanh cuồng đao hạ thế dựa vào công pháp thập tuyệt cung ngộ ra thần thông của riêng mình, đi một con đường của riêng bản thân. Luận tư chất so với đệ tử Chu gia được Long Mạch ủng hộ càng kinh người hơn. Các phương các mặt đều là hạng đầu, là một người chiến sĩ không có nhược điểm. Phù kiếm lão nhân trọng sinh một mình thì chiến đấu với Lục Chu cũng là thắng bại khó liệu. Trên Bắc Quân Sơn, rất nhiều kiếm tu liên tục ai thán. Có người nhận ra Lục Chu lập tức truyền ra danh hào chém tận giết tuyệt của gã, lập tức làm cho quân tâm bất ổn. Đồng thời cũng khơi dậy tiếng phản kháng mãnh liệt, nhiều người nhiều sức mạnh, đại trận hộ sơn được rất nhiều tiểu trận bảo vệ xung quanh, càng kiên cố hơn. Kiếm tu chính là như vậy, cứng đầu nhưng không tiếc mạng, người càng chèn ép, họ càng phản kháng. Người như Lâm Bất Điển ngược lại là số ít, Lục Bắc liền càng không cần phải nói tới. Gã là giả kiếm tu, thật ra là thể tu. Cho hắn bất hủ kiếm ý cũng chỉ là vung năm đấm thật mạnh, không biết tạo ra kiếm hoa kinh diễm cả đời được. Giờ phút này Lâm Dũ ở bên bờ sông Tả Câu, thân hình nhắm mắt run rẩy, theo mồ hôi to như hạt đậu ở trên hạ xuống, cảnh giới liên tục cất cao, một hơi từ hóa thần đột phá đến luyện hư. Cảnh giới vững vàng, muốn tăng lên liền khó nhúc nhích. Y mặt mày ủ rũ thở dài, tu tiền quá khó khăn, ta vẫn thích hợp câu cá hơn. Tiếng nói vừa hạ xuống, y bấm kiếm quyết bằng ngón tay và bóp. Lấy kiếm làm cán câu, hạ xuống rất nhiều tâm thần, phá vỡ địa mạch khô cạn. Quần quần âm thanh ầm ầm nổ vang, nhiều ngọn núi xung quanh lên xuống bất định, ánh sáng màu lam to lớn thuận theo trường kiếm dựng lên. Thân rắn sừng hươu, hồ phong hoán vũ, ngửa mặt lên trời gào thét tản ra uy áp. Địa long mạch. Câu lên địa long, Lâm Dũ giống như rơi xuống hồ nước, quần áo toàn thân ướt sũng, gương mặt vốn tang thương càng thêm uể oải không phấn chấn, mặt không chút máu so với Tiểu Bạch Kiểm Lục Bắc còn trắng hơn ba phần. Được con rồng này tương trợ, đại trận hộ sơn kêu lên một tiếng, một đoàn mây chóng mặt hiện ra, kiếm quang vô hình chấn động tạo thành một mạng lưới. Biên độ rất nhỏ, lại nhiều, trong thời gian nháy mắt liền có được vạn đợt, dãy núi cũng theo đó tăng lên, chậm rãi ngưng tụ một thanh đại kiếm vô hình, treo trên không trung Bắc Quân Sơn. Mũi kiếm vừa hiện, trận doanh Hoàng Cực Tông liền người ngã ngựa đổ. Người vác kiếm trên lưng chỉ cảm thấy trên đầu treo một thanh thần binh, tùy thời đều có thể buông xuống. Giỏi trong một chiêu gọi dòng hô vàn hoán vũ, thực sự là có uy thế cải thiên nghịch mệnh. Lăng Tiêu Kiếm Tông quả nhiên là có nhiều người tài giỏi. Như vậy lại càng không giữ các người lại được. Lục Chu dựng đao lên, nhảy một bước lên không trung. Thoáng chốc, mũi nhọn vô hạn lóe lên, cực kỳ chói mắt, làm cho bầu trời Nhạc Châu biến thành một mảnh trắng xóa. Một đao kia chém đâu thắng đó, không gì không chạm. Quanh thân Lục Chu lộ ra màu sắc, đao ý vần quanh xuyên thẳng qua, hội tụ trên lưỡi đao, ánh đao kinh khủng xé rách bên dưới, trực tiếp bổ về thanh kiếm lớn chưa thành hình phía dưới. Ầm! Một tiếng vang thật lớn, bụi khói vô biên cả tra. Tựa như có thiên quân vạn mã xông qua, sóng bụi bao phủ khắp bốn phương tám hướng, xung quanh Bắc Quân Sơn trở nên mờ mịt, khí thế vô cùng kinh khủng. Đao quang kiếm ảnh, tấm lụa sắc bén trộn với dòng xoáy, mây đen càng ngày càng trầm thấp. Phương xa, bên ngoài đại trận phong tỏa của Hoàng Cực Tông, đội ngũ hơn 10 người đứng bất động. 7 người cầm đầu, lưng đeo thiết kiếm, một nữ tử lộ vẻ mặt lạnh lùng, tóc đen rủ xuống tới thắt lưng. Tầm nhìn bao quanh toàn trường, âm thầm tìm kiếm mục tiêu chuyến này. Liêm Lâm, người nọ nói người luyện được bất hủ kiếm ý ở ngay Nhạc Châu. Đến cùng là ở đâu? Thực sự ở trên Bắc Quân Sơn sao? Không thể nào, nếu thực sự có người luyện được bất hủ kiếm ý, há có thể để cho Lục Chu ngang ngược càn rỡ. Theo ta thấy đây rõ ràng là gạt người, thiên hạ chỉ có một đạo bất hủ kiếm ý ngàn năm trước ở trên Thiên Kiếm Phong. Lăng Tiêu Kiếm Tông làm sao bây giờ, giúp hay không? Khẳng định phải giúp, nếu không chúng ta tới đây chẳng phải vô ích rồi sao? Phù Kiếm Lão Nhân rời khỏi Thiên Kiếm Phong. Từ tây cảnh Nai Châu của Võ Chu đi đến đông cảnh Nhạc Châu, vượt qua vạn dặm xa xôi chỉ vì tìm kiếm một cơ duyên đột phá. Nhưng không tìm thấy được cơ duyên, dưới cơ duyên xảo hợp lại sáng lập Lăng Tiêu Kiếm Tông. Tỉ mỉ nghĩ lại liền thấy có phần kỳ quặc. Nhạc Châu cách Nai Châu quá mức xa xôi, chỉ vì một cái duyên cớ, lý do này rất khó phục chúng. Nói là sáng lập phân bộ vì Thiên Kiếm Tông, chỉnh hợp kiếm tu xung quanh Nhạc Châu thành Thiết Kiếm Minh càng thêm thỏa đáng. Trước kia tất cả mọi người đều thấy như vậy, nhưng hiện giờ nhìn lại. Phân bộ nơi này rõ ràng là do Phụ Kiếm Lão Nhân không muốn tạo phản cùng Thanh Càn, mới rời xa Nai Châu, sáng lập Lăng Tiêu Kiếm Tông, muốn lưu lại cho Thiên Kiếm Tông một đạo hương khói truyền thừa. Cho nên giúp đỡ nhất định là phải giúp. 7 tên hợp thể kỳ và 40 tên luyện hư cảnh đều là phái bảo thủ của Thiên Kiếm Tông. Từ chung với bất hủ kiếm chủ Khí Ly Kinh, vô cùng hiểu rõ dụng tâm của Phụ Kiếm Lão Nhân, chuẩn bị giúp Lăng Tiêu Kiếm Tông một tay. Nhưng vào lúc ra tay thì phải cân nhắc một chút. Hoàng Cực Tông gióng trống khua chiêng, phong tỏa toàn cảnh Nhạc Châu, vận dụng nhiều sức mạnh trung kiên như thế, không thể nào chỉ có một cái đại trưởng lão là Lục Chu. Giờ phút này, đứng ra giúp đỡ chưa chắc đã lấy được chỗ tốt. Vương Diễn lắc đầu, chăm chú nhìn đại trận hộ sơn trên Bắc Quân Sơn. Lăng Tiêu Kiếm Tông còn có thể chống đỡ trong chốc lát, không bằng cứ chờ một chút. Nhiệm vụ thiết yếu là tìm ra người tu hành bất hủ kiếm ý. Chỉ có tìm được hắn, chúng ta mới có thể trục xuất Nhiệt Dư Thanh Càn rời khỏi Thiên Kiếm Phong. Nếu không, hết thảy đều là nói suông. Chính xác là như vậy, nhưng Hoàng Cực Tông cũng đánh đến tận cửa rồi. Tại sao hắn còn không ra tay? Bất hủ kiếm ý là sự tình trọng đại, có khả năng hắn cũng không muốn lộ ra quá sớm đi. Vậy, áp kiếm lại chờ thêm một lát, ta cũng không tin hắn không đi ra. Ánh đao cuồn cuộn lên, vòi rồng vọt tới. Giữa không trung đao kiếm đều đụng nhau, hồng âm điếc tai, tia sáng sắc bén lăng lệ ác liệt vang lên. Lục Chu gầm lên một tiếng, giơ tay chống chọi kiếm lớn từ không trung hạ xuống. Nách áo bắt lấy, tay kia kéo đao lên, phách chạm ra một âm bạo như hổ gầm rồng ngâm, oang một tiếng, khảm mũi kiếm lớn kia. Giặc, khe hở lan tràn, thanh kiếm lớn vốn do hư ảo liền nổ tung. Những khe hở bên ngoài một đường lan tràn xuống dưới, một lát liền lan ra hơn phân nửa thân kiếm. Lục Chu đứng dưới thân kiếm, so sánh hình thể, tựa như con kiến khiêu khích cự tượng. Từ xa nhìn lại, cuồng đao trong tay cũng chỉ là cây tăm nhỏ. Nhưng ánh đao lại rất nặng, mũi nhọn sáng vô hạn, tuy là châu chấu đá xe, nhưng mỗi một kích đều bổ cho đại thụ lung lay sắp đổ. Phá cho ta! Lục Chu đỡ kiếm trên vai, hai tay nắm chuôi đao, cơ bắp toàn thân căng lên. Hai tay ra sức chém lên, lưỡi đao thế như trẻ tre một đường chém thẳng lên. Đao khí nghìn mét hiển hoa ra tia sáng cực lớn, tạo thành hình trăng khuyết. Một tiếng giòn vang, kiếm lớn trực tiếp đoạn làm hai. Đoạn trước lập tức tiêu tán thành bột mịn, đoạn sau lan tràn ra những khe hở. Một đường nứt vỡ, chỉ lưu lại chuôi kiếm vô dụng. Đại trận Hồ Sơn trong ngoài phối hợp, ngoài trận chủ công, bên trong chủ thủ. Ăn một đao này, ngoài trận trực tiếp là vô lực. Trận pháp bên trong hoàn toàn lộ ra trước mắt Lục Chu. Công phá xong trận pháp bên ngoài, Lục Chu không khỏi có chút run tay. Hai mắt gã gắt gao nhìn chăm chăm vị trí cửa vào đại trận. Theo tình báo tin cậy, Lâm Bất Điển mở tiệc chiêu đái hai vị trưởng lão, chọn địa điểm ở Chiêm Trì huyện Đông An quận. Đây là nội địa Hoàng Cực Tông, thành ý mười phần. Và lại Lâm Bất Điển người này quanh năm hư giữ ủy xa với Thiên Kiếm Tông, là một môn phái lưng chừng tiêu chuẩn. Mọi việc đang đều thuận lợi, không có khả năng tập sát hai vị trưởng lão. Cho dù thực sự là y làm, cũng sẽ không trắng trợn như thế, gần như là tát thẳng mặt khiêu khích vậy. Đây không phải là đứng thẳng, cái này gọi là muốn chết. Hung Phạm hoàn toàn là một người khác, muốn giá họa cho Lâm Bất Điển cắt đứt đường lui của Lăng Tiêu Kiếm Tông, để cho y tiên phong nhắm vào Hoàng Cực Tông. Cũng có thể nói là phá hôi. Đạo lý này tất cả mọi người đều hiểu, Hoàng Cực Tông cũng biết Lâm Bất Điển bị oan uổng. Nhưng như vậy thì thế nào? Chỉ là hiểu đạo lý này vậy thì thôi, địa thế của Nhạc Châu vô cùng trọng yếu. Lăng Tiêu Kiếm Tông lại cách xa Thiên Kiếm Tông. Thời cơ tốt như thế, không bằng thừa cơ bắt lại, vừa lập uy, đồng thời cũng lại bỏ một cái đinh đực trong mắt. Muốn trách thì trách Lâm Bất Điển được nhiều người ủng hộ, có danh vọng quá lớn ở Nhạc Châu. Cũng trách Lâm Bất Điển thực lực không đủ, Lăng Tiêu Kiếm Tông không nên được hưởng địa vị giang hồ như bây giờ. Tài đức không tương xứng, tất có tai ương. Thực ra cũng không cần nói tới đạo lý to lớn gì cả. Thật cũng tốt, giả cũng được. Thực tế chính là thực tế như vậy. Lục Chu đứng trên không trung, hai mắt nhìn kỹ cửa ra vào, xuyên thấu qua vô số trận đồ rậm rạp. Nhìn hư ảnh chủ phong trên Bắc Quân Sơn, chờ đợi Lăng Tiêu Kiếm Tông phản kích. Không người xuất hiện. Gã giơ đao dựng lên, lưỡi đao trực chỉ chủ phong là Tàng Kiếm Phong. Mọi người nghe lệnh công phá trận pháp, toàn bộ người trên dưới núi chó gà không tha. Sau khi ra lệnh, mười mấy tên tu sĩ luyện hư cảnh tiến lên, đa số là khách khanh làm pháo hôi, nhưng cũng không thiếu tu sĩ của trưởng lão viện. Có Ma Ưu, nhìn qua ngư long hỗn tạp, lập lòe năm màu rực rỡ, kiếm quang, lôi pháp, yêu quái, ma khí. Quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 108 của bộ truyện Tu Tiên chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn trong tập sau.